Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 354, đi Mạnh Quốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn nói không đi, hình như cũng có vẻ có chút hẹp hòi. Dù sao hai người quen biết, Mạnh Từ Ca vừa mang nàng từ trong mê tung rừng rậm đi ra ngày mừng lớn như vậy, thật ra thì nàng rất muốn đi. Cái này, nàng là nên đi hay là không đi đây? Ánh mắt chuyển tới Ngọc Hoa nơi kia, Như Ý cảm thấy, nếu không có chủ ý, vậy dứt khoát cũng không cần quyết định, trực tiếp ném cái phiền toái này cho Ngọc Hoa. Mặc kệ có đi hay là không, nàng nghe hắn là tốt rồi. Ai biết Ngọc Hoa căn bản cũng không có nhìn nàng, đến lúc đó hướng về phía Mị Nguyệt Dương nụ cười yêu nghiệt, đồng thời mở miệng nói. Tôn chủ Thiên Ngọc Sơn đại hôn, náo nhiệt này nhất định phải tiếp cận. Chỉ là chúng ta đều là người nghèo, không đưa nổi quà tặng làm thế nào nha. Tiêu Thước sốt khóe miệng, dùng mắt ngắm trộm hai cái dương lớn tận cùng bên trong xe ngựa này nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy trong lời hắn nói có ý tứ phải đi, Mị Nguyệt lập tức mở miệng nói. Không cần tặng lễ, không cần tặng lễ, chỉ cần người đi là được. Ngọc Hoa gật đầu, vậy thì hãy đi đi. Sau đó xem Như Ý một chút có chút ánh mắt ai oán, lại nói. Đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, vi sư sẽ không hạn chế tự do của ngươi đấy. Ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, vi sư tin tưởng ngươi. Nàng nói, vậy ngươi mang Tiêu Nhi về đảo, một mình ta đi là được. Ngọc Hoa lắc đầu, như vậy sao được, vi sư không bỏ được đồ nhi ngoan tách ra. Nguyên ương phân lưỡng địa, đó cũng không phải là người có thể bị tội nổi. Mị Nguyệt, Như Ý, sư phụ ngươi đừng nói, ta biết rồi. Vì vậy, sự tiến triển của tình hình chính là Mị Nguyệt lên xe ngựa Như Ý Tiêu Thước đánh xe, một nhóm bốn người lại đổi phương hướng, chạy tới đô thành Mạnh Quốc. Trên đường, Tiêu Thước nói, nhiều thêm một đại thẩm chính là không giống nhau, ngựa chạy cũng chậm. Mị Nguyệt giận đến muốn điên rồi, hét lớn một tiếng. Đứa nhỏ này là ai dạy ngươi? Như Ý đang muốn nói Tiêu Thước biết lễ phép, không thể bởi vì người ta đúng là đại thẩm ngươi cứ gọi ra như vậy. Nhưng lời còn không ra khỏi miệng, chỉ nghe Ngọc Hoa đáp một tiếng. Ta, sau đó Mị Nguyệt liền hết ý kiến. GT, LT, trong xe ngựa thật an tĩnh mấy ngày, sau Như Ý cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Kinh đô Mạnh Quốc còn phải chừng 10 tháng. Trời ơi, ai cũng không rõ nói chuyện, đó thật là quá lúng túng. Vì vậy chủ động mở ra đề tài cùng Mị Nguyệt hỏi. Tại sao trên Thiên Ngọc Sơn hoang rồi hả? Cách chương.